Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Chương 555. Cót cá cót két giòn. So sánh với Tiểu Bạch mà nói, cơm nắm đương nhiên là phi thường thành thật. Lấy loại quan niệm này đến xem cơm nắm, cơm nắm có thể nói chính là bị ném bỏ, lẻ loi trơ trọi một con gấu trúc ngồi tại rào chắn một bên. Ngay cả một chút ăn đều không có, ngốc không sững sờ trèo lên nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải. Ta là ai? Ta ở đâu? Quả thực không nên quá đáng thương. Qua một hồi lâu, trong phòng trực ban Trần Mai tại một đoạn phi thường khẩn trương kịch bản kết thúc về sau, mới rốt cục nghĩ đến cơm nắm tiểu gia hỏa này. Đưa tay đập một chút Tiểu Bạch cổ. Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ này hào hào nằm sấp, đừng có chạy lung tung a. Chúng ta một hồi liền trở về. Sau đó mau từ phòng trực ban đi ra ngoài. Bất quá Trần Mai cũng không thấy được cơm nắm sẽ chọc cho ra chuyện gì. Trong lòng cũng không thể nào gấp, chậm ung dung mở cửa sắt ra đi vào. Cơm nắm, cơm nắm, ngươi ở chỗ nào vậy? Sau khi đi vào, Trần Mai liền nhỏ giọng la lên, mau chạy ra đây rồi. Bất quá tại gấu trúc quán dạo qua một vòng về sau, Trần Mai mới kinh ngạc phát hiện, gấu trúc quán thế mà không có gấu trúc, chỉ còn lại một con vẹt, ngồi xổm ở trên cây cắt tỉa mình lông vũ. Ô, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cắt tỉa hai lần lông vũ còn đối Trần Mai kêu hai tiếng. Đại khái là tại gấu trúc trong quán không thấy được Tiểu Bạch. Vẹt tiểu đệ biết mình đại ca lại đi ra ngoài sóng đi. Sau đó huỵch cánh liền bay mất. Cái này một chút, toàn bộ gấu trúc quán liền triệt để cái gì đều không có. Nghe chung quanh yên tĩnh phong thanh, Trần Mai toàn bộ rất đều không tốt. Không phải đâu, chấm ngoặc kép, Trần Mai phiền muộn gãi gãi tóc, có chút sọ não đau. Cơm nắm hiện tại cũng càng ngày càng không khiến người ta bớt lo a. Thở dài, Trần Mai một bên lắc đầu một bên về phòng trực ban đi. Tiểu Bạch bây giờ còn đang phòng trực ban ở lại đâu? Dù sao cũng phải trước tiên đem Tiểu Bạch xách về gấu trúc quán a. Bằng không để Tiểu Bạch ra hỏa này tại phòng trực ban ở lại, chờ hắn trở lại cái này phòng trực ban đoán chừng liền không có cách nào nhìn. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không có phối hợp nàng. Hắn ở trên ghế salon nằm sấp, mềm hồ hồ quả thực không nên quá thoải mái. Tại sao phải về gấu trúc quán ghé vào cứng rắn chrome cái mông trên mặt đất? Trần Mai dùng tay đập hắn. Lâm Tiểu Bạch ghé vào trên ghế salon không động chút nào một chút. Ngươi đập mặc cho ngươi đập, ta từ sừng sững bất động. Ngươi nếu có thể đem bản gấu trúc ôm trở về đi tính ngươi lợi hại. Cuối cùng Trần Mai không có cách nào a, chỉ có thể trước tiên đem cửa phòng trực khóa lại, để Tiểu Bạch trước tiên ở trong phòng trực ban ở lại. Sau đó mình ra ngoài tìm cơm nắm đi. Hồi ức cơm nắm trước kia đi qua địa phương, Trần Mai đi trước tuyên truyền văn phòng một chuyến, sau đó lại chạy tới cửa chính. Cơm nắm đâu? Tại bên ngoài đi một vòng lớn, kết quả vẫn là không tìm được cơm nắm. Trần Mai lúc ấy liền mộng, hãi hùng khiếp vía, còn tưởng rằng cơm nắm chạy mất nữa nha. Một bên hướng gấu trúc quán chạy một bên cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại tới. Chỉ là điện thoại mới vừa vặn kết nối, mới vừa đi tới người xem trên đài Trần Mai, liếc mắt liền thấy ngồi ở đằng kia ủy khuất ba ba nắm lấy một cái nhánh cây khi cây trúc gặm cơm nắm. Cơm nắm còn không có chú ý tới Trần Mai đến đâu. Siêu cấp không vui nửa nằm trên mặt đất, một bên trên mặt đất lăn lộn một bên ôm nhánh cây ở trong miệng gặm. Tìm không thấy cây trúc cơm nắm, chỉ có thể gặm gặm cái này tới dỗ dành chính một chút. Cơm nắm, a, ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Trần Mai hơi nhíu mày lông, sâu kín thở dài một tiếng. Tiểu ra hỏa này, đến cùng là đang chơi cái gì đâu? Huy, huy, thế nào oang? Trần Mai, Lưu Húc Đông còn tại một bên khác nghi ngờ hỏi thăm. Hắn đánh thẳng trò chơi đâu? đột nhiên tiếp vào Trần Mai điện thoại. Quả thực một mặt mộng bức có hay không? Nếu là người khác hắn xác định vững chắc trực tiếp cúp máy. Thấy là Trần Mai điện thoại mới tiếp thông. Kết quả tiếp thông Trần Mai thế mà không nói. Trần Mai bất đắc dĩ gỡ một chút tóc. Đối điện thoại nói ra. Không sao, ta một hồi cho ngươi thêm nói. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi. Tâm tính nháy mắt sụp đổ. Chơi than bùn trò chơi à? Không chơi. Treo máy. Cúp điện thoại về sau Trần Mai liền đứng tại nơi này len lén nhìn xem cơm nắm. Cùng cơm nắm mỗi ngày cùng một chỗ. Cơm nắm tâm tình là dạng gì? Trần Mai thông qua hành vi của nó cơ bản đều có thể nhìn ra. Hiện tại xem ra, cơm nắm rõ ràng là rất không vui à. Nha, gia hỏa này còn ủy khuất đi lên đâu. Trần Mai bị tức nghiến răng. Người còn tốt ý tứ ủy khuất đâu. Không hào hào tại gấu trúc quán ở lại. Chạy đến muốn làm cái gì đâu. Mặt đen lên hướng phía cơm nắm đi qua. Đại khái là tiếng bước chân đưa tới cơm nắm chú ý. Tiểu gia hỏa này quay đầu hướng phía nhìn bên này một chút. Sau đó vèo liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Tại Trần Mai ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cơm nắm thật nhanh xông lại. Một thanh liền đem mình ôm lấy. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu gia hỏa này, ngu kích động cái gì đâu. Trần Mai không biết. Cơm nắm tại nơi này ngốc thương tâm a. Ăn thì ăn không có, uống uống không có, chơi cũng không có, thực sự là không có cách nào chơi. Cơm nắm đều nhanh được động vật bệnh trầm cảm. Đột nhiên nhìn thấy nhà mình sẻng phân quan tới, gọi là một cái hưng phấn a. Quá khứ ôm đùi liền không buông tay. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, Trần Mai lập tức bất đắc dĩ. Ai u ra hỏa này. Dùng lực nhấc lên một cái chân, nhưng căn bản nhấc không nổi. Cơm nắm ra hỏa này thể trọng cũng không phải nói đùa. Ôm Trần Mai, Trần Mai một nữ hài, làm sao có thể nhấc lên được chân, nửa ngồi trên mặt đất, vỗ vỗ cơm nắm, giờ khóc giờ cười nói ra. Người tiểu ra hỏa này, muốn làm gì đâu, mau đem móng vuốt buông ra, ta mang ngươi hồi đi. Bất quá cơm nắm vốn là nghe không hiểu Trần Mai. Nhìn xem Trần Mai ngồi xuống. Còn tưởng rằng là Trần Mai muốn cùng nó thân cận. Quả quyết ôm chặt hơn. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cơm nắm đột nhiên lại hướng bên người nàng đụng đụng. Trần Mai một cái không có ổn định. Trực tiếp đặt mông an vị trên mặt đất. Sau đó cơm nắm trực tiếp liền nhào Trần Mai trên thân. Tốt. Lần này càng đi không được. Trần Mai dứt khoát cũng lười đứng lên, dựa vào rào chắn ngồi, cùng cơm nắm đùa với chơi. Dù sao hôm nay bế vườn, nơi này cũng sẽ không tới người. Nàng cũng đã lâu không cùng cơm nắm chơi như vậy qua. Ở chỗ này chơi một hồi cũng rất không tệ. Cầm điện thoại, cười ha hả liền cùng cơm nắm chơi lên. Dùng điện thoại răng rắc đập thật nhiều chương tự chụp hình. Chỉ là cơm nắm ra hỏa này thực sự là không thế nào phối hợp. Dùng lực liền hướng Trần Mai trên thân góp, đánh ra tới ảnh chụp không phải nửa gương mặt, chính là không nhìn thấy mặt. Thiên hình vạn trạng, bất quá nhìn như vậy mới càng thêm chân thực. Liền từ trên tấm ảnh nửa gương mặt, liền có thể nhìn ra cơm nắm hưng phấn bộ dáng. Nếu là phóng tới trên mạng, tuyệt đối sẽ rước lấy đám dân mạng ước ao ghen tị. Bất quá Trần Mai cũng không có dạng này tâm tư. Dạng này ảnh chụp, đương nhiên là giữ lại mình thưởng thức a. Trần Mai cùng cơm nắm ở chỗ này chơi vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là biến thành một cái khác bị ném bỏ gấu trúc. Lẻ loi hiu quạnh tại phòng trực ban chờ lấy Trần Mai trở về. Sau đó tiếp tục nhìn bộ này phim đâu. Kết quả chờ nửa ngày, Trần Mai cũng không có trở về. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền phiền muộn. Từ trên ghế salon đứng lên ngay tại cái này phòng trực ban xoay loạn lên. Sau đó chẳng được bao lâu, gia hỏa này liền lật ra đến một đống đồ ăn vặt. Cót ca cót két giòn. Tâm tính nháy mắt liền khôi phục tốt.